Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 675, không cam lòng Hela. Góc truyện audio.com tử vong thế giới, thiên sứ chi thành, ba, ngươi ở đâu a? Ta đã thấy ngươi, đừng lẩn trốn nữa. Tại thiên sứ chi thành bên trong, một cái nhìn chỉ có 2-3 tuổi tóc đen la lị, đang chững chạc đàng hoàng giống như tiểu đại nhân đồng dạng, ở nơi đó hô hào. Liền thấy tiểu loli này người mặc một thân hoa lệ váy công chúa, béo mốc míp khuôn mặt nhỏ, mũ mĩm hồng hồng tiểu tuy, hai mắt thật to. Cả người giống như phấn điêu ngọc trác đồng dạng, khả ái khác thường. Nàng chính là Chu Diệp đúng nghĩa thứ nhất nữ nhi Umbrella tập đoàn công chúa, hưởng thụ ngàn vạn tình thương của mẹ Angelina Odinson. Đứng tại tiểu công chúa sau lưng đám nữ bộc cười tủm tỉm nhìn xem nhà mình tiểu công chúa cùng nhà mình chủ nhân ở nơi đó chơi trốn tìm trò. Chơi, mà tiểu công chúa mẹ đẻ thì ngồi ở trên bãi cỏ nơi xa cùng nhà mình tỉ muội uống vào trà chiều. À, ba, ta tìm được ngươi. Angelina cuối cùng phát hiện cha mình cố ý dò dỉ ra chân ngựa, bắt lại giấu ở bụi cây thấp bên trong Chu Diệp góc áo, vui vẻ hét lớn, ba. Ta tìm được ngươi, Angelina bảo bối thật lợi hại. Ba đều bị ngươi đánh bại. Chu Diệp cười ôm lấy nữ nhi của mình, hướng Hela chờ chúng nữ đi đến. Trên thực tế, Chu Diệp thật sự có rất ít cơ hội cùng con gái nhà mình cùng nhau đùa giỡn, nhiều khi Angelina đều bị nàng những cái kia mẫu thân nhóm chiếm đoạt. Có lẽ là bởi vì cùng cha mình chung đụng thiếu, cho nên Angelina nhất là ưa thích dán phụ thân của mình. Một chảo ở liền không chịu buông tay. Hôm nay nàng đã cùng Chu Diệp chơi thời gian mấy tiếng, đối với tuổi còn nhỏ Angelina tới nói, không sai biệt. Lắm đã đến cực hạn, mặc dù thân là Chu Diệp cùng Hela nữ nhi Angelina lại đón nhận cửu giới quà tặng, nàng từ sinh ra một khắc kia trở đi chính là một cái mạnh mẽ hữu lực thần chi, nhưng mà tuổi của nàng dù sao chưa đủ lớn, trong cơ thể nàng lực lượng khổng lồ còn không cách nào phát huy ra. Bảo bối, ngươi mệt mỏi, liền theo hầu gái A Di đi ngủ A. Chu Diệp ôm Angelina đi tới Hela bên người ngồi xuống, nhìn xem tại ngực mình hung hăng ngủ gà ngủ gật nữ nhi, đau lòng nói. Không muốn, ta không muốn cùng ba tách ra, Angelina nói tay nhỏ gắt gao bắt được Chu Diệp quần áo. Ta muốn ba ngủ cùng ta, chấm, Angelina, Hela mở chừng hai mắt liền muốn phát hỏa. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, trong nhà nhất thiết phải có một cái tiểu gia hỏa người sợ tồn tại, bằng không cũng sẽ bị làm hư. Trông cậy vào nam nhân nhà mình làm một cái nghiêm phụ. Hiện tại xem ra là không thể nào, nhất là tiểu gia hỏa còn có nhiều như vậy mụ mụ sủng ái nàng, lại không tốt tốt quản giáo, vậy nàng liền thật sự sẽ bị sủng thành một cái vô pháp vô thiên hỗn thế tiểu ma nữ. Bởi vậy Hela không thể không ngoan quyết tâm tới, làm một cái nghiêm mẫu. Hela vừa chừng mắt Angelina liền bị hù co rụt lại cơ thể. Nhưng mà ngày xưa Hela lần nào cũng đúng chiêu thức hôm nay không được bởi vì có Chu Diệp cái này núi dựa lớn tại Angelina thật đúng là không đứng thẳng mẫu thân của nàng. Cũng không cần ta muốn cùng ba cùng một chỗ. Hỏng mụ mụ, hừ tốt Hela Angelina bảo bối cũng chỉ là muốn cùng ta chờ lâu một hồi mà thôi. Không cần đến như thế huấn nàng, Chu Diệp nói, đem trong ngực nữ nhi bảo bối đổi một tư thế ôm hảo, để cho con gái nhà mình có thể nằm thoải mái hơn một chút. Tốt bảo, bối, ngủ đi, ba ôm ngươi ngủ, không cần để ý tới mụ mụ, ba tốt nhất rồi. Little Angelina vui vẻ một đôi mắt to đều biến thành hai vòng trăng khuyết, hai tay gắt gao bắt được cha mình vạt áo, nhắm hai mắt lại. Nàng thật sự hơi mệt chút, người A, liền sủng nàng A, Hela bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân, ta không sủng nàng ai sủng nàng. Chu Diệp cười vỗ nhẹ nhẹ đánh Angelina phía sau, dỗ dành nữ nhi bảo bối của mình ngủ. Tại thiên sứ chi thành bên trong, một năm bốn mùa cũng là thích nghi nhất nhiệt độ cho nên không có chút nào nóng, cũng không có chút nào lạnh. Angelina nghe phụ thân lời nói, tiểu tuy không khỏi hoạch xuất ra một cái khả ái độ cong, nàng mặc dù không phải rất biết tình nhân là có ý gì, nhưng mà phụ thân sủng ái nàng chính xác cảm nhận được mặc dù có rất nhiều mụ mụ sủng ái. Nàng, nhưng mà quả nhiên, vẫn là ba tốt nhất. Mang theo để ý như vậy tưởng nhớ Angelina nghe cha mình trên thân truyền đến giống như dương quang một dạng tươi mát hương vị, xa vào đến trong ngủ mê. Thân yêu, Hela nhìn xem nam nhân nhà mình trong ngực nữ nhi lâm vào ngủ say phía sau, nhìn mình nam nhân tâm sự nặng nề nói ta muốn tại Odin truyền vị cho Thor lúc đánh lên Asgard a. Quyết định sao, Chu Diệp không thèm để ý chút nào vấn đạo, với hắn mà nói Asgard không chút nào tạo thành uy hiếp. Già lọm khọm chúng thần cha cũng chỉ là một cái lão già họm hẹm mà thôi. Không cần thiết đặc biệt đi chú ý ân, Hela dùng sức điểm một chút đầu của mình ta không cách nào nhẫn nại Odin cứ như vậy đem thuộc về ta vương vị giao cho cái kia cái gọi là lôi thần Thor. Người biết Thor sẽ không dễ dàng như vậy tiếp trưởng vương vị. Chu Diệp biết Red Queen đối với mình nữ nhân mở ra một chút hình ảnh tư liệu trong đó liền bao gồm thế giới này phát triển. Hela là có quyền hạn biết những tài liệu này. Ta biết, nhìn qua những hình ảnh kia tư liệu Hela đương nhiên sau khi biết bên cạnh sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng mà nàng chính là không cam tâm chính mình tân tân khổ khổ, liều chết chiến đấu anh dũng mới thiết lập Asgard cứ như vậy bị phụ thân của mình truyền cho nàng đệ đệ. Nhưng mà ta không cam tâm, ta tuyệt đối không đồng ý Odin cách làm, đây là đối ta khinh nhục là đối đi theo ta chiến đấu anh dũng cửu giới Asgard các dũng sĩ khinh nhục. Nghĩ kỹ liền đi làm A Chu Diệp một bên vuốt nhà mình nữ nhi bảo bối phía sau lưng, để cho nàng ngủ thoải mái một điểm, vừa nói cần gì trợ giúp đều có thể cho ngươi. Ngân Hà hạm đội quyền chỉ huy cũng có thể cho ngươi. Thế nhưng, là, thân yêu, hay là có chút mờ mịt vẫn nói, nếu như ta đánh xuống tiên cung, lại đem Thor cùng Loki giết chết, vậy ngươi chờ đợi không phải liền uổng phí sao? Nhìn qua hình ảnh Hela biết nam nhân nhà mình một mực chờ đợi đợi Loki đem tâm linh bảo thạch từ Thanos nơi đó đưa đến trên địa cầu tới. Dạng này hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức nhận được tâm linh bảo thạch. Không quan trọng thực sự không được ta liền đi che chở chi địa tìm Thanos thôi. Cũng không phải tìm không thấy hắn, Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói cần gì. Tính toán chờ ngày đó ta với ngươi cùng đi tốt. Ta cũng rất tò mò Asgard rốt cuộc là tình hình gì. Thân yêu, Hela cảm động hai mắt rưng rưng, ủng hộ vô điều kiện chính mình sở hữu sự tình, nam nhân như vậy, nàng còn có thể đi nơi nào tìm đâu. Cần ta giúp một tay sao? Hela, ngồi ở một, bên Ophelia cười vấn đạo, bằng không ta nhường liên minh báo thù cũng lên đường đi, ngược lại các nàng cũng cần một hồi thực chiến tới kiểm tra lẫn nhau ăn ý, bên kia đeo cơ vừa cười vừa nói. Mặc dù nàng đã về hưu, nhưng mà không có người sẽ hoài nghi nàng đối với SHIELD năng lực trưởng khống, phải biết đương nhiệm đội trưởng vẫn là cháu gái của nàng đâu. Cảm tạ, cảm ơn các ngươi, bọn tỉ muội. Hela cảm giác trong lòng của mình ấm áp, đây mới là nhà, đây mới là thân tình. Mặc dù tỉ muội ở giữa có đôi khi sẽ náo một ít mâu thuẫn, nhưng mà một khi một cái tỉ muội xảy ra chuyện, những thứ khác tỉ muội đều sẽ hết sức giúp đỡ, loại không khí này. Vương Triều, mới thật sự là nhà cảm giác. Tốt, đừng khóc, Chu Diệp nói, vẫy tay một cái, trực tiếp dùng niệm động lực đem Hela lôi đến trong ngực của mình. Một tay ôm nữ nhi, một tay ôm lấy nữ nhi mẹ của nàng, Chu Diệp cười nói, về sau lúc không có chuyện gì làm, nhiều mở khóa điểm tri thức liền tốt, bại hoại. Hela nhẹ nhàng nện nam nhân nhà mình hung thân, nàng biết đây là nam nhân nhà mình tại dùng loại phương thức này thay đổi vị trí lực chú ý của nàng, nhưng mà... giờ này khắc này, nàng thật sự cảm giác mình rất hạnh phúc. Ta yêu ngươi, thân yêu ta yêu các ngươi. Bọn tỉ muội, mụ mụ, mụ mụ còn có ta đây. Chẳng biết lúc nào tỉnh lại tiểu Angelina dùng chính mình tay nhỏ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, bất mãn nói, ngươi còn chưa nói yêu ta đâu, mụ mụ. Tiểu gia hỏa mà nói nhường tất cả mọi người cười lên ha hà, chăm miệng một lời, chúng ta đều yêu thương ngươi. Vô điều kiện yêu thương ngươi. Ngô ngô, tiểu Angelina hại xấu hổ đem đầu nhỏ của mình chôn ở phụ thân trong ngực. Không chịu ngẩng đầu thật sự là quá xấu hổ chát chát. Cách chương.